Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 365, Yokohama hỗn loạn 4. Góc truyện audio.com. Hội trường quốc tế Yokohama. Phía sau hậu trường, Mayumi mấy người đang cố gắng xóa đi dữ liệu. Tatsuya nhóm người cũng đã giải quyết bên ngoài kẻ địch và đi đến chỗ này cùng Mayumi mấy người hội hợp. Hiu, Rosen thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong phòng, dọa cho đám người giật mình một trận. Nhìn thấy xuất hiện là Rosen lúc, đám người mới thả ra một hơi. Rosen, lần sau ngươi có thể hay không đừng có tùy tiện dùng phương pháp này xuất hiện. Sẽ chết người, Mayumi oán trách nhìn Rosen nói. Xin lỗi, lần sau ta sẽ chú ý, Rosen có chút xấu hổ nói. Bên ngoài thế nào, lúc này Jumanji đi đến nhìn Rosen nói. Bên cạnh hội trường phạm vi cùng bến cảng không sai biệt lắm đã giải quyết. Nhưng trong thành phố khắp nơi vẫn còn kẻ địch. Rosen nhàn nhạt nói, xin lỗi, ta đến trễ. Lúc này Kyoko đi vào trong phòng nhìn đám người nói. Bên cạnh nàng còn có Kazama Harunobu. Kyoko, ngươi làm gì ở đây? Mayumi kinh ngạc nhìn Kyoko nói. Cũng vì công việc mà thôi. Kyoko cười nói. Nghe vậy Mayumi mới nhớ ra là Kyoko là một cái quân nhân. Xảy ra chuyện lớn như vậy, đối phương làm sao có thể ngồi im, đặc úy. Lệnh bảo mật thông tin của ngươi đã được giải trừ. Kyoko nhìn Tatsuya nghiêm túc nói. Nghe vậy Tatsuya làm ra một cái tiêu chuẩn quân nhân chào tư thế. Thấy cảnh này xung quanh đám người có chút ngạc nhiên. Nhìn về phía Tatsuya ánh mắt thay đổi một chút. Tatsuya lại là một cái quân nhân. Chuyện này không ai ngờ đến. Không trách tại sao hắn lại ra tay quyết đoán như vậy. Về phần Miyuki, thần sắc lúc này trầm xuống. Ánh mắt phức tạp không biết là đang suy nghĩ gì. Xin chào mọi người, ta là thiếu tá Kazama Harunobu thuộc tiểu đoàn 101. Kazama Harunobu nhìn đám người chào hỏi một tiếng. Xin chào thiếu tướng Kazama. Ta là Jumanji Kasuo thuộc hội đồng thập sư tộc. Jumanji nhìn Kazama chào hỏi một tiếng. Kazama Harunobu gật đầu đáp lại một cái. Sau đó lại nhìn Kyoko nói. Fujibayashi sẽ cho các ngươi giải thích tình hình hiện tại. Màn hình bản đồ thay đổi. Sau đó Kyoko liền bắt đầu cho đám người giải thích. Đường phân cách đặc úy. Đơn vị chúng ta được lệnh hỗ trợ cho Hadokaya. Theo luật đặc vụ của quân đội, ngươi cũng được điều động. Kazama nhìn Tatsuya nói, nghe vậy xung quanh đám người không khỏi biến sắc. Bọn hắn đều biết Kazama lời nói đây là có ý nghĩa gì. Tatsuya sẽ phải lên chiến trường. Xin mọi người ở đây hãy giữ bí mật thân phận của đặc úy. Đây là biện pháp ứng phó dựa trên luật bảo toàn bí mật quân sự. Mong mọi người hiểu cho. Kazama nói. Sau đó hắn lại nhìn về phía Rosen nói, Kotoko tiên sinh, làm phiền ngươi giúp chúng ta một tay. Đã biết, dù sao các ngươi cũng đã trả thù lao. Không có đạo lý ta lại ngồi yên đứng nhìn. Rosen một mặt khoan quan trọng bộ dáng nói, làm phiền ngươi. Lúc này Sanada đi vào trong phòng nhìn Tatsuya nói, đặc úy, bộ mobile suốt ngươi yêu cầu đã hoàn thành. Vâng, ta cùng đơn vị của mình sẽ bảo vệ các ngươi. Mời đi theo chúng ta. Kyoko nhìn đám người nói. Ngay lập tức đám người lại một lần nữa tách ra. Miyuki còn muốn cùng Tatsuya nói gì đó bất quá lại bị Rosen ngăn lại. Không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ an toàn cho hắn. Ngươi còn có việc phải hoàn thành. Rosen nhìn Miyuki nói. Ta biết rồi, Miyuki cắn răng nói. Sau đó nàng liền rời khỏi phòng, hướng về một phương hướng khác đi tới. Về phần nàng muốn đi đâu và làm gì thì chỉ có nàng cùng Rosen biết. Để cho an toàn, Rosen phân ra mấy cái phân thân phân biệt đi theo Miyuki cùng Mayumi. Sau đó Rosen lại một lần nữa đi tới chiến trường cùng Tatsuya nhóm người. Mobile suit, bộ đồ bay, đây là quân đội sản phẩm mới. Bên trong có chứa phi hành ma pháp thuật thức, có thể chống đạn, chịu nhiệt cùng chịu lực rất tốt. Kháng sinh hóa, đương nhiên là phổ thông đạn mà thôi. Đối với Đại Á Liên minh vũ khí tới nói không có bao nhiêu tác dụng chống đạn. nếu không trong nguyên tắc cũng không cần Tatsuya sử dụng siêu năng lực cứu giúp. Bộ đồ này là Tatsuya thiết kế ra, quân đội phụ trách chế tạo, bất quá Rosen vẫn đối với dạng này kỹ thuật rất hứng thú. Mang một ít về để cho Lâm Viễn phát triển thế lực cũng có thể. Hay là để cho công ty chế tạo, nhất định sẽ gây nên rất lớn rung động, thậm chí là thay đổi một cái quốc gia quân sự. Rosen có cảm giác, những thứ này sắp tới sẽ cần đến. Sau đó Rosen liền cùng Tatsuya tại trên chiến trường đại sát tứ phương. Rosen cũng được chứng kiến Tatsuya năng lực nghịch thiên, chỉ cần có hắn tại. Trên chiến trường chết đi binh sĩ đều có thể cứu sống nhanh chóng. Tiếp tục tham gia chiến đấu, có thể can thiệp vào sinh mạng, năng lực này gọi là thần linh năng lực cũng không quá đáng. Chỉ đáng tiếc là nhược điểm quá nhiều, cũng vì sở hữu năng lực này mà Tatsuya ma lực rất không ổn định. Chiếm cứ phần lớn bộ não, mỗi lần cứu người phải nhận lại gấp 150 lần tổn thương. Cũng vì năng lực này mà hắn mới bị đem ra làm vũ khí đối đãi. Xóa đi gần như toàn bộ cảm giác, tình cảm, hắn có hay không cảm nhận được đau nhức còn là một vấn đề. Bất quá lúc này, mấy cái bóng đen to lớn chạy nhanh trên đường hấp dẫn lấy Rosen chú ý, đó là mấy cái người máy bọc thép. Mà đám bọc thép này phương hướng chính là Ga Sakurajicho, cũng chính là Mayumi đoàn người phương hướng. Ngay lập tức từ Rosen trong tay phóng ra hai đạo lôi điện đánh xuống. Đem đám kia bọc thép người máy cho bao phủ, từng trận rung động bạo tạc xuất hiện đem mấy cái người máy cho phá hủy. Trong thành phố người máy xâm nhập vào rất nhiều, đương nhiên là Erika chúng nữ thực lực cũng không yếu, rất dễ dàng liền đem mấy cái đánh tới người máy cho phá hủy. Rất nhanh hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Tình hình trong Yokohama không sai biệt lắm được giải quyết, Đại Á Liên minh người đều bị bắt giữ, chống cự người càng là bị tiêu diệt, tàu chỉ huy của Đại Á Liên minh cũng bị Tatsuya cho một cái Material Burst cho hủy diệt. Mặc dù tại Yokohama trận chiến đã kết thúc, nhưng chiến tranh vẫn còn đó. Tatsuya nhóm người được lệnh đi hỗ trợ cho bên Tsushima. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc, cách chương.